sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 264, định mệnh cho chúng ta gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay phim đến tối mới kết thúc công việc. Chuyện đầu tiên Tô Đào làm chính là trở về khách sạn tắm rửa. Mùa hè quay phim cổ trang chỗ không tốt nhất chính là từng tầng quần áo mặc trên người. Bên ngoài nhìn quần áo phiêu phiêu, kỳ thực bên trong dính dính. Xông đi một thân khí nóng mới cảm thấy sảng khoái không ít. Lúc từ toilet đi ra, điện thoại di động vừa vặn rung lên 2 tiếng. Tô Đào vừa lau tóc vừa cầm điện thoại di động xem. Là Bùi Tiểu Niệm gửi tới lịch quay phim ngày mai. Cảnh chính có hơn 30 cảnh, cảnh thứ hai hơn 20 cảnh. Xem một chút nội dung chính. Phân cảnh rất nặng, được cứu bởi những hắc y nhân từ trên trời rơi xuống. Cởi mặt nạ che mặt của hắc y nhân ra. Hắc y nhân rời đi. Hắc y nhân Tô Đào này biết là một trong 5 ca ca của Lam Đại. Số lần xuất hiện ít nhất, không có mấy phân cảnh. Nam chủ chạy tới, chữa bệnh, cảnh hôn, chải tóc, hỏi người hầu, thảo luận về chiến thuật. Tô Đào nhìn xuống từng cái một, đột nhiên cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng. Cô lại nhìn về phía trên. Lúc nhìn thấy 2 chữ hôn, Tô Đào nhìn chằm chằm 2 chữ kia rồi lại nhìn. Cô biết bộ phim này có cảnh hôn, không nghĩ tới lại quay nhanh như vậy. Phim truyền hình cũng sẽ không dựa theo thứ tự quay. Ví dụ như hôm nay quay cảnh cô và nam chính vừa quen biết còn chưa nảy sinh tình cảm với nhau. Ngày mai có thể quay được cảnh 2 người tình căn thâm trùng. Sinh ly tử biệt, có những thăng trầm lớn. Ngoài ra còn có thể được quay trong cùng một ngày. Điều này sẽ kiểm tra khả năng diễn xuất của diễn viên. Trong lòng vừa hiện lên 2 chữ cô lần đầu hôn. Tên Lâm Cảnh liền hiện lên. Lâm Cảnh, đang làm gì vậy? Tô Đào chụp một bức ảnh kịch bản gửi qua. Cô đang làm việc chăm chỉ. Lâm Cảnh gửi một cái meme sờ sờ đầu. Là fan làm, anh sờ đầu cô trong showbiz. Còn phối thêm một phông chữ phấn nộn. Tô Đào nhìn thấy meme này. Bấm vào lưu lại. Lâm Cảnh, em luôn có một loại ảo giác trước kia chúng ta quen biết. Không phải lần khi còn bé. Hình như là sớm hơn. Em cũng không thể nói là khi nào. Cô gửi một đoạn thoại qua. Gửi xong trong lòng cảm thấy rất thấp thỏm. Nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện. Nhưng Lâm Cảnh nhanh chóng phản hồi lại. Gặp trước khi em không phải là Nhu Nhu. Phải. Đó là cảm giác này. Tô Đào phát ra một cái icon gật đầu mạnh mẽ. Lâm Cảnh lại gửi một đoạn thoại tới. Mở ra trước nghe được một trận tiếng cười thấp. Lời nói tiếp theo của anh làm cho Tô Đào cọ một cái đỏ mặt. Có lẽ chúng ta vốn là người yêu. Định mệnh nhất định để cho anh tìm được em. 3000 thế giới. Không ai không tìm. Người đàn ông cầm dao xông vào nhà tấn công Tô Đào. Bản án đã xuống cấp. Truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Chính thức ban hành thông báo. Liên tiếp Tô Đào và Triệu Nhất Manh lần lượt lên hot search. Video Tô Đào ngược đãi người nọ lại một lần nữa leo lên bảng xếp hạng độ hot của các trang web video lớn. Mà Triệu Nhất Manh cũng một lần nữa bị mắng thân thể không còn da thịt. Chỉ có thể trách cô ta tự mình làm. Tô Đào hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cô còn quay phim trong đoàn làm phim. Thời tiết càng ngày càng nóng. 3 tầng ngoài 3 tầng bao bọc. Các diễn viên đều có chút tâm phiền ý loạn. Diễn viên đóng vai nhị hoàng tử với Tô Đào thường xuyên ưng, đạo diễn trực tiếp nổi bão ở hiện trường. Khiến nam diễn viên bị mắng đến cầu huyết. Bản thân nam diễn viên cũng nghẹn khuất. Hắn cũng nóng đến mức say nắng. Trực tiếp ném kịch bản nói không diễn. Đạo diễn bị tức giận đập một bình hoa đạo cụ. Nói không diễn thì không diễn. Nhiều là diễn viên xếp hàng lên diễn xuất của hắn. Tô Đào nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có diễn viên dám đùa giỡn với đạo diễn như vậy. Cách chương.